Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Bí mật quan sát. JPG: Ta cả đời này làm qua nhà sư, làm qua cường đạo, làm qua thị vệ, ta cũng muốn nếm thử một chút khống chế một cái quốc gia vận mệnh, đến cùng tư vị gì. Mạnh Tông nói xong câu đó, trong tay thái đao đã hướng lấy chính mình đã từng thần phục điểu chi quốc Daimyo. Chu Suru nhanh chóng đâm tới. Lúc này, Chu Suru trung thành người làm A8 dũng cảm đem chủ nhân ngăn ở phía sau. Vừa vặn một mực có chút ngơ ngác trên mặt lộ ra trước khi chết dữ tợn. Không nên thương tổn Chu Hạc đại nhân. Xì, sắc bén thái đao trực tiếp xuyên qua A8 thân hình. Cách đó không xa ngọn cây Obito tại Mạnh Tông động thủ trong nháy mắt mới vừa mới chuẩn bị đứng dậy, nhưng lại khẽ cau mày, tựa hồ nhận ra được cái gì. Hắn màu trắng mặt nạ bên trong lộ ra hai mắt nhìn chăm chú về phía kia sau lưng mấy người hồ. Mạnh Tông giữ tợn nhìn xem cái kia luôn luôn đầu não không quá linh quang người làm mưu toan dùng thân hình đến ngăn trở chính mình đao. Ha ha, ta đao pháp là mười mấy năm đang chém giết lẫn nhau bên trong dùng máu tươi đúc thành, chỉ bằng ngươi loại phế vật này như thế nào lại. Hắn dương dương đắc ý, lời mới vừa nói một nửa lại sững sốt, bởi vì là vừa vặn một đạo vi phong từ mặt hồ thổi tới sau, trong tay hắn đao bị một cái tay chặt chẽ nắm, phía sau hắn một đám bộ hạ trong mắt càng là hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì bọn họ nhìn càng rõ ràng hơn, vừa vặn thủ lĩnh vung ra một đao trong nháy mắt, cách đó không xa ven hồ bãi sậy đột nhiên thoát ra một bóng người. Người kia tại mặt nước trên chạy nhanh như dẫm trên đất bằng một dạng mấy bước giữa lại vọt tới. Daimyo Chu Suru trước người, giơ tay lên, gắt gao bắt đâm thủng A8 thân thể thái đao. Cái này một liên xuyến động tác chỉ tại qua trong giây lát xảy ra. Lúc này cách đó không xa mặt nước trên còn hơi bập bềnh lấy người tới bước ra nước gợn. Chu Suru, đại nhân, người làm A8 tuổi trẻ sinh mệnh tựa hồ tức đem tới điểm kết thúc. Mạnh Tông gắt gao nắm chặt trong tay thái đao cán đao. Đang cùng ngăn cản hắn hành động người này đấu sức. Đâm thủng lấy người làm A8 thân thể thái đao, thân đao tại khẽ run lấy. Đau đớn kịch liệt nhượng A8 đã không cách nào nói chuyện. Mà mũi đao, như cũ bị người tới gắt gao xiết trong tay. Đây là một cái vóc người khôi ngô cao đại nam nhân. Hắn thân người mặc thiển sắc nhẫn giả chế phục. Sau lưng vác lấy một thanh trường đao. Hắn da thịt hơi phát haku. Đầu trên mang lấy vụ nhẫn hộ ngạch. Hắn bên nghiêm mặt nhìn xem Mạnh Tông cùng hắn bộ hạ. Tại ánh trăng chiếu bắn dưới, cái này sắp xếp trước liền khác với người thường, khuôn mặt tỏ ra vô cùng dữ tợn. Kia trương mang theo lấy mỉm cười trong miệng lộ ra lượng đứng hàng nhọn răng nanh. Chừng mực trong hai mắt lại hết sức bình tĩnh. Không chút nào nụ cười. Hắn nụ cười, tựa như cùng một đầu nhìn thấy con mồi cá mập trắng một dạng. Cây trên Obito trong con mắt mang lấy một tia hài hước. Hắn đem người tựa vào thân cây trên. Khoanh tay tiếp tục xem vai diễn. Càng ngày càng thú vị a. Vụ nhẫn Kisame sao? Mạnh Tông tựa hồ rốt cuộc ý thức được. Chính mình cũng không phải người trước mắt này đối thủ. Hắn quả quyết buông cán đao ra. Thân thể nhanh chóng hướng về sau thối lui. Tới từ vụ ẩn thôn tinh anh ám bộ Hoshigaki Kisame giống vậy buông tay ra. Hắn cúi đầu nhìn mình lòng bàn tay vừa vặn bị ấn trên lượng đạo huyết ngân. Lờ đễnh cười cười, không để ý chút nào trước người dần vô lực ngã ngược A8. A8, Chu Suru tựa hồ ngược lại là một so sánh có tình vị Daimyo. Hắn vội vàng đỡ A8 thân thể. Mạnh Tông nhìn chăm chú lấy Kisame đầu hộ ngạch gắt gao nhìn xem. Mở miệng nói, ta thế nào không biết rõ. Vụ ẩn thôn cũng tới chuyến cái này than nước đục. Kisame biểu hiện trên mặt không thay đổi. Hơi há miệng ra nói. Chúng ta vụ nhẫn tiếp nhận cái gì nhiệm vụ? Lúc nào sau cần phải báo cho ngươi cái này loại hỗn đàn? Ngươi, một nói lạnh quang xẹt qua Mạnh Tông thân thể. Đưa hắn căm phẫn lời nói miễn cưỡng chặt đứt. Mạnh Tông thân thể run rẩy lấy, tay trái gắt gao ấn lấy chính mình tay phải nơi. Máu tươi thuận theo hắn kẽ ngón tay từ từ lưu lại. Hắn run rẩy lấy đem tay trái thả vào trước mắt. Chính mình lỗ tai cứ như vậy nằm tại chính mình lòng bàn tay. Tại vừa vặn qua trong giây lát, nó đã hoàn toàn từ đầu mình trên bị cắt dưới. Còn chưa cút sao? Nếu như các ngươi muốn chết nói, bản đại gia cũng có thể tác thành các ngươi. Mắt thấy cái này lớn lên lấy một trương cá mập khuôn. Mặt vụ nhẫn đã lần nữa quơ múa lên trong tay thái đao. Mạnh Tông bộ hạ ngược coi như trung thành. Đỡ lấy nhà mình thủ lĩnh hoảng hốt chạy thục mạng. A8, A8, Chu Suru đã hô hoán lấy chính mình mắt thấy liền muốn không sống trung thành người làm. Chu Hạc đại nhân, có thiếu gia, cùng tiểu thư, Mạnh Tông, để bảo vệ bọn họ danh nghĩa. A8 đứt quãng thanh âm cuối cùng biến mất. Nghe được hắn di ngôn, Chu Suru hai mắt trở nên thông Kurei Nai. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt thực lực này cường đại vụ nhẫn lớn tiếng nói. Ta cho các ngươi tiền. Tăng thêm nhiệm vụ, mau đem hài tử của ta môn từ cái kia phản nghịch trong tay đoạt lại A. Kisame cũng nghe đến A8 trước khi Lâm Trung nói. Khóe miệng của hắn toét ra đến lớn hơn. Đối với, đúng, Chu Suru nói. Điều chi quốc Daimyo, trước đối với ngài âm thầm hộ vệ nhiệm vụ, đã là cấp độ A. Nếu như tăng thêm nhiệm vụ, rất có thể sẽ đối với trên hòa quốc thế lực, cũng liền là Konoha nhẫn giả hoặc là hòa quốc Daimyo thủ hộ 12 sĩ. Để cho chúng ta đối mặt nguy hiểm như vậy, nhiệm vụ chỉ biết thăng cấp là cấp độ S, đại giá chỉ sợ không phải tiền tài có thể thanh toán. Người muốn cái gì, cứ việc nói. Chỉ cần ta có, đều có thể. Kisame lắc đầu một cái, đưa tay đem kích động Chu Suru kéo thân. Xin lỗi, ta chỉ là nhiệm vụ người thi hành, mà cụ thể nhiệm vụ thù lao chứ sao? Nói đến đây, Kisame quay đầu nhìn về phía mặt hồ. Tháng quang chi trong, bị sương mù bao phủ lấy giữa hồ. Một bóng người chính từng bước một đi ở mặt nước trên. Người tới cùng Kisame một dạng. Thân mặc một bộ thiển sắc nhẫn giả phục, chỉ là cổ cùng bên hông đều mang lấy màu xanh nhạt khăn quàng cùng tương tự Scotland váy ngắn quần. Áo trang sức, thấp bé vóc người, tóc bạch kim tử đồng, một trương tựa hồ vĩnh viễn lớn lên chừng mực Niao. Người tới chính là, muốn sanh chúng ta vai nam chính vị kia đệ tứ Mizukage. Cầu quýt Yagura, Yagura đã từng bước một tại mặt nước thượng tàu đến ven hồ. Thành là đệ tứ Mizukage sau. Hắn tựa hồ không nữa vác lấy cái kia rút manh manh đát binh khí. Mà là hai tay chắp ở sau lưng. Một bộ tiểu đại nhân già dặn bộ dáng nhìn kỹ lên trước mắt cái này nước nhỏ Daimyo. Chu Suru mặt đầy mộng bức nhìn một chút Yagura. Sau đó tức giận chỉ lấy hắn. Đối với, đúng, Kisame kêu nói. Có ý gì? Cái này chính là các ngươi vụ nhẫn đối đãi người thuê thành ý sao? Nhượng một đứa bé tới theo ta nói. Kisame kia trương nan nhìn trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Ai, đệ tứ lại phải nổi giận. Khốn nạn, đứng ở trước mặt ngươi. Là vụ ẩn thôn đệ tứ Mizukage a. Ta không phải là cái gì tiểu hài tử a. Tốt đi. Vừa vặn thật vất vả giả bộ tới già dặn cùng trang trọng người thiết lập trong nháy mắt liền bị Yagura chính mình làm sụp đổ. Chu Suru thật vất vả tin tưởng. Trước mắt cái này thế nào thấy cũng chưa tới 15 tuổi bộ dáng người. Dĩ nhiên cũng làm là vụ ẩn thôn cái này bị xưng là huyết vụ chi hương nhẫn giả thôn thủ lĩnh. Hắn thở dài, trực giác nói cho hắn biết, mình đã trên thuyền giặc. Nhưng vẫn là chỉ có thể bắt được trước mắt cuối cùng một cái cứu mạng hạt lúa thảo nói. Như vậy, vừa vặn là ta thất lễ. Mizukage, nói đi, phải cứu ra hài tử của ta môn. Cần ta bỏ ra cái gì? Yagura nghe được Chu Suru nói. Một đôi hai mắt màu tím lộ ra cùng hắn vẻ ngoài hoàn toàn không tương xứng tinh rõ ràng. Hắn trầm ngâm chốc lát. Căn cứ vừa vặn mình và Kisame ở trong bóng tối nghe được tình báo. Cân nhắc lấy hơn thiệt. Nơi này liền muốn nói một câu. Vì sao chúng ta manh manh đát Yagura đại nhân thông ra gặp nhau tự hòa Kisame cùng đi chấp hành? Cái này bảo vệ Chusuru nhiệm vụ đây. Nhưng thật ra là ôm thảo đánh thỏ. Thuận tiện a, các nước Daimyo đã rối rít đến điều chi quốc. Làm là vừa vặn lên chức không Minato Mizukage. Lần này là hòa hoãn cùng thủy quốc Daimyo trong lúc đó quan hệ. Yagura thân từ lúc lấy hộ vệ Daimyo danh nghĩa. Giống vậy đi tới điều chi quốc. Dù sao lần trước trong chiến tranh. Yagura sư phụ đệ tam Mizukage kia bồi phu nhân lại gãy binh thao tác. Quả thực nhượng bất kỳ chỉ số thông minh chính thường lão bản đều sẽ sinh lòng bất mãn. Yagura khi nhận được điều chi quốc Daimyo nhiệm vụ lúc. Liếc mắt liền nhìn ra cái này nhiệm vụ kỳ hoặc. Cái này thân ở phong chi quốc cùng thổ chi quốc trong khe hẹp viên đạn nước nhỏ. Không có đem điều này hộ vệ nhiệm vụ giao cho xa nhẫn cùng nham nhẫn bên trong bất kỳ bên nào. Thậm chí cũng không có giao cho hiện nay công nhận nhẫn giới mạnh nhất Konoha nhẫn giả. Mà là, hướng chính hắn một tại lần trước sau khi chiến bại. Liền ngăn cách với đời vụ ẩn thôn đưa ra thân. Quả nhiên, căn cứ mình và Kisame vừa vặn nghe được tình báo. Hết thảy các thứ này phía sau cũng không có đơn giản như vậy a. Yagura nhìn trước mắt cái này không chút nào 1.1 quốc Daimyo bộ dáng nam nhân. Chusuru khuôn mặt trên hoàn toàn là một bộ mất hồn chán nản vẻ mặt. Hắn rốt cuộc quyết định. Hỏa chung thủ lật. Thượng thiên đem một cái cơ hội như vậy thả tại trước mắt mình. Nếu như chỉ bởi vì gây sợ hãi, sợ nguy hiểm liền dừng bước không tiến lên. Vậy ta cầu quýt Yagura thì như thế nào thật sự ngồi vững vàng Mizukage cái này cái vị trí đây? Yagura tự hồ đang trong chốc lát nghĩ. Muốn, hảo chính mình điều kiện. Hắn mỉm cười lấy đối với. Đúng, Chusuru nói. Chúng ta vụ nhẫn muốn. Tuyệt đối không quá phận. Chu Hạc đại nhân, ngài tay dưới bọn thị vệ. Xem ra đã phản bội ngài a. Yagura đi tới Chusuru bên người. Nhìn kỹ lấy hắn tiếp tục nói. Ngươi xem, ta đầy vị tay dưới như thế nào? Chusuru biết lấy Yagura ngón tay phương hướng nhìn xem vóc người khỏe mạnh cao lớn. Tướng mạo dữ tợn Hoshigaki Kisame. Ngoặc kép chấm chấm. Rất, rất không tệ. Như vậy, nếu như ngài nguyện ý. Lần này thần điểu lễ sau đó. Hắn liền không bao giờ nữa là vụ nhẫn. Hắn hội, sẽ đổi một cái thân phận cùng tính tên, tỉ như một cái lưu lạc nhẫn giả, hoặc là cái gì khác thân phận đều tốt, cùng hắn một đám giống vậy thực lực cường đại bộ hạ. Xây dựng ngài mới vệ đội, như thế nào? Nhìn xem Chusuru sợ hãi biểu tình, Yagura tiếp tục trấn an nói, yên tâm, ngài như thế nào thống trị ngài quốc gia, bọn họ sẽ không can thiệp, chỉ bất quá, sau đó điều chi quốc phú thuế. Phải có một nửa làm cho này chỉ vệ đội tiền thuê. Chusuru biểu hiện trên mặt tựa hồ thích nhiên. Lại có chút xấu hổ nói. Nhưng là, điều chi quốc hàng năm phú thuế. Không ít thôn dân thường sinh hoạt nghèo khổ. Có thể nộp phú thuế rất ít. Càng có một ít thôn. Trên danh nghĩa là thuộc về điều chi quốc quản lý. Nhưng thật ra là bị một ít cường đạo đoàn chiếm cứ lấy. Nghe được những lời này. Một mực yên lặng lấy Hoshigaki Kisame đột nhiên cười. Hắn và nhà mình đệ tứ hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó mở miệng nói. Cái này cũng không nhọc đến ngài bận tâm. Những thứ kia không muốn là Daimyo nộp phú thuế. Sẽ không phân phối thành là ngài con dân. Yên tâm, thân là ngài hộ vệ. Chúng ta sẽ đích thân đi thu những thứ kia khó thu phú thuế. Chấm chấm. Mấy cái vụ nhẫn hộ vệ lấy Chusuru, mang lấy A8 thi thể hướng lấy quốc đô phương hướng rời đi. Ven hồ chỉ còn dưới Yagura cùng hắn tâm phúc Kisame hai người. Yagura ngẩng đầu nhìn lên lấy tinh không, trầm tư chốc lát, đối với, đúng, Kisame hỏi, mây Terumi nhiệm vụ hoàn thành như thế nào? Kisame lắc đầu một cái, trả lời nói. Thôn bên kia còn không có tin tức vị đến nơi này của ta. Yagura khẽ cau mày. Mây Terumi tại chính mình thành là Mizukage trước. Vẫn là một cái cùng mình quan hệ không tệ hậu bối. nhưng giữa hai người hòa hợp quan hệ. Từ chính mình đăng trên lão sư Di Lưu vị trí sau, cũng dần dần trở nên xa lánh. Hắn biết rõ, cái kia thật là mạnh nữ hài. Tại nàng gia tộc, cùng hữu tâm nhân thúc đẩy dưới, đã sản sinh không nên có dã tâm. Hừ, bất quá lại là một trí đại tài sơ phế vật a. Kisame nghe được nhà mình đệ tứ nói, có chút muốn nói lại thôi cảm giác. Trên một cái trí đại tài sơ phế vật, không cần nhiều lời, hai người đều biết là ai. Nhưng là, đệ tứ, ngài cái kia thông gia cầu xin, thật hội, sẽ, có hiệu lực không? Kisame rất cơ trí biến đổi đề tài, bắt đầu âm thầm đập từ ra lão đại nịnh bợ. Yagura là một người ngạo kiều người, tựa hồ cũng có thích lên mặt dạy đời đặc điểm. Hắn tự tin cười cười, mở miệng nói, đương nhiên không thể nào. Ta cùng Namikaze Minato đều biết, cái kia cái gọi là thông gia cầu xin chẳng qua chỉ là một chuyện tiếu lâm. Cho nên ta lấy ngoại giao sách hình thức đưa nó truyền cho Namikaze Minato. Chẳng qua chỉ là nói cho hắn biết. Nói đến đây, Yagura một đôi hai con người màu tím lộ ra nắm lấy hận ý. Ta rất rõ hiện tại Konoha Tam Vĩ Dinh Churiki là ai. Ta cũng không có quên lần trước trong chiến tranh, chúng ta vụ ẩn thôn thảm bại sỉ nhục. Còn có, cái kia Uchiha Madara giết chết lão sư cừu hận, ta đều không có quên. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ dẫn lấy vụ ẩn đem Tam Vĩ đoạt lại. Cách đó không xa trong rừng cây, một đôi tinh hồng sắc hai con người trong bóng đêm nhìn kỹ lấy lúc này Yagura. Vậy mà lúc này Kisame càng làm lớn từ địa đùa vai diễn phụ nói. Vậy vạn nhất đệ tứ Hokage đáp ứng ngài thông gia cầu xin đây. Yagura tự hồ cho tới bây giờ không có nghĩ tới loại khả năng này. Hắn hơi hơi trần chờ xuống. Cười cười nói. Vậy cũng được cũng tốt. Để cho chúng ta không đánh mà thắng lại có thể thu hồi Tam Vĩ. Còn có thể được trong truyền thuyết hoàn mỹ Dinh Churiki. Kisame. Ta cùng lão sư khác nhau. Ta cũng không cho là chúng ta thôn cần huyết vụ chi hương cái này danh xưng. Như chúng ta cần đăng cùng bình chi trong xúc tích lực lượng. Trong thôn mọi người căn bản không cần phải sinh hoạt tại hướng khó giữ được Yuhi tử trong. Nhưng là, đệ tứ đại nhân ngài thật muốn cưới Dinh Churiki kia đương thê tử sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đừng dài dòng a. Cái này loại căn bản không thể nào sự tình. Suy nghĩ một chút liền có thể đi. Nha, nha, đệ tứ đại nhân ngài xấu hổ. Im miệng, ngoặc kép chấm chấm. Yagura cùng hắn đại với Madara từng bước một đi trên mặt hồ trên. Biến mất ở giữa hồ mỏng trong sương mù. Ngọn cây trên, Obito chậm rãi bóc dưới chính mình màu trắng tam câu ngọc mặt nạ. Hắn hai mắt đã sớm biến thành màu đỏ thẫm. Một đôi Mangekyo đồ án tại trong hai con ngươi thật nhanh xoay tròn lấy. Cầu quýt Yagura. Rất tốt, rất tốt. Ta bảo đảm, người đệ tứ Mizukage kiếp sống hội sẽ tràn đầy kinh hỉ. Thổ ca muốn bắt đầu gây sự á. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.